Thanh cung 13 chiếu. Chương 150, bắt đôi gian phu dâm phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Quang Tự hoàng đế mới 4 tuổi. Khi vào cung làm hoàng đế, chỉ có một người bảo mẫu hầu hạ. Mọi việc lớn lao của quốc gia đều do hai bà thái hậu rủ rèm nghe chính sự, gọi là Thùy Liêm thỉnh chính. Trong khi đó, bên ngoài giao ngôn đồn đãi om xóm, truyền đi khắp nơi, bảo Quang Tự hoàng đế vốn là con tự sinh của Từ Hy thái hậu, gửi nuôi tại nhà thuần thân vương. Câu chuyện tình duyên kỳ thú đó ra sao? Nguyên Tây thái hậu rất thích một món ăn gọi là thang ngọa quả. Hằng ngày, cứ sáng sớm tinh sương, nội phủ phải đưa ra 24 lạng bạc để mua 4 cái thang ngọa quả cho thái hậu. Món ăn này do quán ăn tên Kim Hoa Phạn Điếm cung cấp. Trong quán này có một tên làm công họ Sử, tuổi trẻ, tính thích chơi bời lang thang. Sử nghe tên thái giám Lý Liên Anh ca tụng cung phủ đẹp đẽ đâm ra tò mò, mới bảo anh cho mình theo vào cung dạo chơi một phen. Anh thấy Sử bảnh bao, lanh lẹ, lấy làm thích, bèn ưng chịu, nên thường đưa Sử vào chơi nơi cung cấm. Có một hôm, Sử theo anh vào cung, vừa đi tới cửa cảnh hóa môn thì gặp Tây thái hậu. Bà thấy Sử bèn hỏi là người ở đâu. Sử cũng như anh, cả hai đều hoảng hồn bạt vía, vội bò dạp xuống mặt đường. Rồi Sử tự khai hết về mình cho Tây hậu nghe. Bà thấy Sử đáng yêu bèn lưu Sử lại trong cung để hầu hạ. Hồi đó Hàm Phong hoàng đế đã chết, vậy mà Hoàng thái hậu bỗng có thai, sinh ngay một đứa bé trai giống Sử như đúc. Sau khi sinh đẻ, Tây hậu bèn đưa thằng bé tới phủ thuần thân vương nhờ nuôi hộ. Mặt khác, hạ mật lệnh giết chết ngay Sử để bịt miệng. Từ lúc có con đích thị của mình, Tây thái hậu lúc nào cũng thắc thỏm mong có cơ hội để đưa vào cung. May thay cho bà, đồng chị lăn đùng ra chết, thực là cơ hội ngàn năm một thuở. Thế là thái hậu đưa thằng bé vào cung lập là Tự hoàng đế tức Quang Tự. Ý nguyện của Tây thái hậu đến đây đã đạt, luôn luôn giữ ấu đế bên cạnh mình. Đồng chị hoàng đế chết đi, Hiếu Chiết hoàng hậu tuy được gia phong tôn hiệu là Gia Thuận hoàng hậu, nhưng suốt ngày đêm chịu cảnh cô quạnh lạnh lùng trong thâm cung, chẳng một ai lui tới hỏi han. Thỉnh thoảng Từ An thái hậu có lại thăm, nhưng hai bên tả hữu cung nữ thái giám vây quanh để ý dò xét nên cũng chẳng nói được gì. Người trong cung thấy Hiếu Chiết hoàng hậu bị Tây thái hậu ghét, kẻ nào cũng chà đạp thêm, đến nỗi về sau việc ăn uống hằng ngày cũng không đủ nữa. Hiếu Chiết hoàng hậu thấy tình cảnh đó, biết mình bị thái hậu ruồng rẫy, nên đôi ba lần định quyên sinh, nhưng chỉ e ngại liên lụy tới cha mẹ. Theo quy luật trong cung nhà Thanh, nếu hoàng hậu, cung phi trong cung tự tử thì cha mẹ, họ hàng đều bị tử tội hết. Do đó khi lên làm hoàng hậu, dù có bị khổ sở tới đâu cũng đành sống cam chịu mà thôi. Hiếu Chiết hoàng hậu, giữa lúc băn khoăn vô vọng đó, bỗng được ông thân sinh là Sủng Ỷ Thượng Thư đưa vào cho một hộp bánh bột lọc. Ăn xong bà bèn viết 4 chữ: làm thế nào được, giấu kín ở dưới hộp bánh rồi cho người đưa ra khỏi cung. Sủng Ỷ Thượng Thư nhận được mật thơ của Hiếu Trinh hoàng hậu, biết rõ nỗi khó khăn, đau khổ của con mình, bèn viết luôn vào trong tờ giấy nọ một câu: mình chết mặc như hoàng hậu, mình chết chẳng bằng hoàng hậu ư, rồi lại cho người đưa vào cung. Hiếu Chiết xem xong, giật mình tỉnh ngộ, bèn từ đó lập định chủ ý dứt hẳn ăn uống. Qua đến ngày thứ 8, thật đáng thương cho một bà hoàng hậu trẻ đẹp, nghiêng thành nghiêng nước, phải chết đói trong thâm cung. Tin này đưa tới, Từ Hy thái hậu chỉ nói vỏn vẹn có mấy tiếng: tao biết rồi. Nhưng đối với Đông thái hậu thì vừa được tin dữ, bà vội chạy tới cung hoàng hậu ôm lấy thây ma khóc lóe thê thảm một hồi. Rồi đích thân sang cung Từ Hy, bàn tính việc tống táng cho hoàng hậu. Nể mặt Đông thái hậu, Từ Hy bèn hạ một đạo ý chỉ cho nội vụ phải lo liệu việc tang ma. Khâm Thiên giám chọn ngày an táng, sau đó cho quan tài hoàng hậu theo linh thân của đồng chị hoàng đế tới nơi lăng tẩm chôn cất. Lăng tẩm cô tịch vắng lặng, người ta chỉ thấy có Minh Lý Hồng Tảo tới nơi đây bò mọp trước mộ hoàng đế và hoàng hậu khóc lóc thê thảm. Lòng quặn đau khi nhớ tới tờ mật chiếu được hoàng đế và hoàng hậu lúc sinh tiền đã phó thác cho mình. Tiếng khóc ấy, chỉ vài giờ sau là tới tai Tây Thái Hậu. Hôm sau một đạo chiếu chỉ đưa xuống tống ngay Lý Hồng Tảo sang điện Hoàng Đức làm chức hành tẩu. Nghe lệnh sai bảo, thấy động ổ, bọn đại thần từ Đông, Ông Đông, Hòa Quảng, Bình Nhật vốn bạn tri kỷ của Tảo tự biết nguy rồi. Vội vàng dâng sớ xin về vườn chi sĩ. Nhưng ý chỉ hạ xuống tống khứ mỗi người đi mỗi nơi chờ lệnh sai khiến. Ngự sử Chân Di lại còn dâng sớ đàn hạc Hàn Lâm viện thị giảng Vương Khánh Kỳ. Và tổng quản thái giám Trương Đắc Hỷ nói bọn này tâm địa hết sức đê hèn khốn nạn. Hùa nhau làm điều gian xảo. Từ Hy Thái Hậu xem xong sực nhớ tới bức tranh. Xuân Hoa, bức tranh vẽ lúc nhà vua đang chơi gái trong phòng kín. Tìm thấy ở dưới gối đồng trị hoàng đế bèn lập tức hạ dụ cách chức cấp kỳ Vương Khánh Kỳ. Còn Trương Đắc Hỷ thì phát vãng lên tận Hắc Long Giang để xung quân. Ngoài ra còn hai vị trung thần nữa đã từng tranh chấp với Hoàng Thái Hậu về việc lập tự của đồng trị hoàng đế. Nguyên nhân việc này như sau. Trong ý chỉ của Thái Hậu trước đây có câu. Đợi khi tự hoàng đế có hoàng tử thì đương nhiên vị hoàng tử đó kế vị đại hành hoàng đế. Sợ rằng câu nói đó không có bảo đảm, Thái Hậu sẽ thất tín trong tương lai. Bọn đại thần này liền dâng sớ yêu cầu Thái Hậu đem việc lập tự này lập thành thiết khoán, cũng như giấy cam đoan. Mà trong số nội các thị độc học sĩ, Quảng An là người quyết hệt nhất. Tờ sở đó như sau. Đại hành hoàng đế, ông vua trước, tuổi còn nhỏ đã đăng vị. Nhờ được lưỡng cung Thái Hậu buông rèm cai trị. Khiến 13 năm qua thiên hạ đại định, thần dân trong toàn quốc mới được hưởng phúc thái bình. Song le việc lập tự của đại hành hoàng đế chưa làm. Lỡ một mai thuyền rồng rời bến xa chơi thử hỏi kẻ thần dân hưởng ân huệ bổng lộc biết trông vào đâu mà kêu trời gọi đất. May thay nhờ lưỡng cung Thái Hậu giữ yên được chính vị khéo chọn người thừa kế. Lấy hoàng thượng làm con nối dõi văn tông hiến hoàng đế có hoàng tử thì đương nhiên vị hoàng tử đó kế vị đại hành hoàng đế. Ngửa trông thần dân ai cũng đều thấy lưỡng cung Hoàng Thái Hậu nơi thâm cung lo việc cũng như việc nhà. Liệu tính thật xa xôi. Coi việc lập con tức như lập cháu. Nếu đại hành hoàng đế không có hoàng tử tức có dòng dõi của chính ngài. Thì vẫn được kế thừa khỏi phải thay thế. Kế sách nào vẹn toàn đến câu thực cũng chẳng hơn được kế sách do vậy xin sức xuống vương công đại học sĩ. Lục bộ cửu khanh tập họp hội nghị để thiết lập và ban bành thiết khoán. Coi đó như một mưu hay kế thế. Từ Hy Thái Hậu xem xong tờ sớ biết rằng Quảng An không tin mình. Bất giác cả giận, bà chẳng những không chịu theo an ban lập thiết khoán. Trái lại còn truyền chỉ đưa ông ra mổ xẻ một phen cho đã giận. Lại bộ chủ sự Ngô Khả Độc thấy Hoàng Thái Hậu không chuẩn y tờ sớ của Quảng An. Trong lòng rất lấy làm lo ngại. Nhất là đồng trị hoàng đế lại bị tuyệt tự. Do đó ông cũng nghĩ nên dâng lên một tờ sớ để đặt ý kiến của mình. Nhưng ông lại sợ địa vị mình thấp hèn. Lời nói chẳng đi đến đâu. Thể tất Thái Hậu chàng chịu nghe tới. Bèn dùng thi gián kế. Tức là dùng thây ma để khuyên can. Xin Hoàng Thái Hậu lập tức hạ chiếu lập tự cho đồng trị hoàng đế. Vào lúc đó linh thân, quan tài, của đế và hậu, tức đồng trị hoàng đế và hiếu chiết hoàng hậu, đang được chuyển lên Huệ Lăng để an táng. Độc liền tới gặp trưởng quan của lại bộ, xin được một công việc trong việc cúng tế. Tất nhiên là được theo chân lên chỗ chôn cất. Đến khi công việc cúng tế xây lăng xong xuôi, Độc quay về kinh, nhưng khi đi qua thành Kế Châu. Tạm trú tại miền Tam Nghĩa bên cầu Mã Thân Kiều. Độc bèn viết một tờ di sớ để lại rồi uống thuốc độc tự tử. Đúng vào nửa đêm ngày mồng 5 tháng 3 nhuận năm đó. Qua ngày hôm sau, trưởng quan lại bộ được tin này liền sai người tới đem xác Độc đi. Một mặt dâng tờ di sớ của Độc lên. Trong tờ sớ Độc tự xưng mình là tội thần, người bày tôi có tội. Lời lẽ hết sức thống thiết, ai cũng phải động lòng. Từ Hy Thái Hậu xem xong tờ sớ, bèn giao cho vương công đại thần đại học sĩ Lục Bộ. Cửu Khanh, hầu chiếm khoa đạo hội đồng nghị sự. Kết quả của cuộc đại nghị hôm đó bảo là Ngô Khả Độc chẳng hiểu gì về triều đình và gia pháp. Khỏi cần đem ra hội nghị, Thành thử cái chết của Độc là cái chết. Độc, cái chết oan, chết mà chẳng được một việc gì. Nếu gọi là được chỉ có một đạo chỉ dụ nhị tuất cho quan hàm ngũ phẩm mà thôi. Sau cái chết tỉa Ngô Khả Độc, chẳng thấy một vị quan nào cả gan dâng sớ về chuyện lập tự cho đồng trị hoàng đế nữa. Lại nói Từ Hy Thái Hậu từ khi lập quang tự lên ngai vàng thì tha hồ thao túng quyền hành. Hằng ngày hai bà Thái Hậu rủ rèm nghe chính tại triều. Nhưng người ta chỉ thấy lời của Từ Hy Thái Hậu. Ví thử có một vài lời nào đó của Từ An thì thực ra cũng chẳng được ai nghe. Hồi này tên Thái Giám Lý Liên Anh đã được Từ Hy Thái Hậu sủng ái và tin dùng lắm. Được thăng lên chức tổng quản. Anh vốn tên ma đầu khôn danh. Cố tìm cách khai thác thời cơ. Anh biết Thái Hậu thích nghe hát. Thế là y bèn đi rủ một số thái giám khác tập tuồng luyện hát rồi qua mặt Đông Thái Hậu. Đóng tuồng ngay trong cung cấm cho Tây Thái Hậu xem. Quả nhiên, Tây Thái Hậu khoái quá. Chỉ tiếc rằng tuông tích, ca nhạc của bọn thái giám này vốn liếng chẳng có bao. Cho nên chỉ hát sướng múa may chưa được mấy hôm đã hết. Hơn nữa tiếng hát của bọn này đâu phải là thứ tiếng lọt mãi được vào tai của một bà Thái Hậu xưa kia đã nổi danh về tiếng hát. Lý Liên Anh biết, bèn xin Thái Hậu cho đi gọi hết bọn đào kép nổi tiếng trong kinh thành vào cung. Phối hợp cùng nhau để diễn cho bà xem. Từ Hy Thái Hậu nghi ngại bảo, chuyện hát sướng ở trong cung, gia pháp của tổ tiên đâu có cho phép. Lỡ chẳng may Đông Thái Hậu rõ chuyện, gây thêm nhiều điều phiền phức thì làm sao tiện. Lý Liên Anh nghe xong nhún vai nói, việc gì mà phải sợ. Lão Phật gia chính là tổ tông rồi chứ còn ai nữa. Toàn thể thiên hạ của Thanh Triều bọn tôi đều nhờ một tay lão Phật gia chống đỡ. Liệt tổ liệt tông ở trên trời kia hẳn cũng phải cảm kích lão Phật gia nữa là khác. Nay lão Phật gia muốn nghe vài câu hát, một bản tuồng, thử hỏi còn phải sợ ai điều nặng tiếng nhẹ nữa. Tây Thái Hậu nghe xong bất giác phì cười, mặt tươi rói, bảo, thằng khỉ, khéo múa mép lắm, đã vậy thì bọn mình cho đi đòi ngay một bọn về hát xem sao. Nhưng chớ có trống la ầm ĩ, kéo dài, diễn vài tuồng, ca vài bản giải buồn là đủ rồi nghe không? Lý Liên Anh lại tâu, cần gì mà giấu giếm, tốt hơn bọn ta mời ngay Đông Thái Hậu, Hoàng thượng, cả các vị ra ra lại xem, đem trống lớn mà nện, đem chiêng bự ra mà khua một hôm cho đã thèm. Lúc đầu Từ Hy Thái Hậu còn e ngại nhưng tên anh cứ nịnh mãi, khích mãi. Xùi mãi cuối cùng bà cũng phải gật đầu liều lĩnh thử xem. Bọn vương công đại thần và luôn cả Từ An Thái Hậu thảy đều im lặng chấp nhận hành động vi phạm gia pháp này của Từ Hy. Bọn đào kép chứ danh kinh thành nào là Trình Trường Canh, nào là Cảo Tam Nhi, nào là Dương Nguyệt Lâu, nào là Du Cúc, đều có mặt đầy đủ. Chúng kết hợp lại thành một ban mới, trổ hết tài nghệ bình sinh, cố diễn một tối cho lừng danh để lấy lòng Thái Hậu. Tuồng hay quá, khán giả phía dưới im phăng phắc. Giữa lúc đang diễn một màn tuồng Mùi Mẫn, tức là màn sư ông Hải Đồ Lê bắt tình mê ly với Phan Thị tại núi Thúy Bình, mọi người bỗng thấy Thuần Thân Vương giơ đôi cánh tay lên trời, quát một tiếng khen, hay, chát chúa, đến nỗi khán giả giật bổng người lên chỉ chút xíu nữa là bắn ra khỏi ghế. Từ Hy Thái Hậu tuy không nói gì, nhưng cũng quay mặt về phía Ngũ Vương gia, liếc qua một lượt, Thuần Thân Vương có lẽ không biết điều đó. Bởi thế vương ta bất chấp thiên hạ, quát thêm mấy tiếng, hay, hay, hay, nữa liên tiếp thành một tràng dài. Cung thân vương ngồi gần đó, thấy chướng quá, vội lẻn tới kéo tay áo của Thuần Thân Vương mấy cái ra hiệu cảnh cáo. Đồng thời ghé tai bảo nhỏ, đây là nơi nội đình, xuồng xã bừa bãi thế không được đâu. Thuần Thân Vương nghe xong, cố ý nói lớn để đáp lời Cung Thân Vương, đây là nơi cung cấm đó sao? Ấy thế mà tôi cứ tưởng dạp hát chứ, theo gia pháp của tiên hoàng thì trong cung đâu có được hát tuồng bao giờ, mà lại là vở tuồng Thúy Bình Sơn. Nữa thì quá thể, tôi xem tuồng cứ nghĩ mình đang trong dạp hát, thành thử thấy hay cứ khen chán. Nói xong, Thuần Thân Vương vội chạy tới trước mặt Từ Hy Thái Hậu dập đầu tạ tội. Trong khi đó Từ Hy biết ngay Thuần Thân Vương có ý chế giễu và đồng thời can gián. bà vội vàng truyền lệnh đình diễn vở tuồng nay tức khắc. Từ sau hôm đó, trong cung tự nhiên có một cái lệ là cứ hễ lúc hoàng thái hậu rỗi rảnh, ắt có lệnh gọi bọn đào kéo dạp hát vào cung hát sướng om xóm. Trong đám kép hát, Từ Hỷ thái hậu khoái nhất là sướng Tu Sinh, Trình Tương Canh và Tiểu Hoa Kiểm Cào Tam. Một điểm rất đặc biệt là cứ mỗi lần trong cung có đám hát là y như triệu hết bọn vương ra vào xem. Thuần thân vương vốn tính ngay chính, đúng mức, tuy thường vào cung hầu cận Tây thái hậu xem hát, nhưng trong lòng thật chẳng vui thích tí nào. Có một hôm, Cào Tam diễn màn tuồng Tư Chí Thành, Tam đóng vai mụ dầu trong tổ điếm. Một khách làng chơi vừa đặt chân vào tổ điếm, Tam gân cái cổ lên để gọi: "Con năm, con sáu, con bảy đâu?" Ra tiếp khách lẹ, lẹ lên. Ở Bắc Kinh, loại điếm vào bậc nhì thường lấy số thứ tự mà gọi, chứ không gọi tên cúng cơm. Mấy tiếng gọi vừa rồi đó chính là mấy tiếng gọi em út của mụ dầu, chứ chẳng có ý gì châm biếm chế giễu ai. Không ngờ ngồi phía trước lại là ba vị thân vương: Thuần, Cung, Đôn. Thuần vương liệt hàng thứ năm, Cung vương hàng thứ sáu, Đôn vương đứng vào hàng thứ bảy. Hình như lúc đó Cảo Tam cố ý gọi sách mé tên mấy vị vương ra để đùa chơi thì phải. Đôn và Thuần vương chẳng dám nói gì, nhưng Cung vương đâu có chịu nhẫn, nổi máu khùng lên, gầm vang một tiếng, quát bảo: "Quân cuồng nô dám vô lễ thế à?" Tiếng quát vừa dứt, vương truyền lệnh cho bọn thị vệ nhảy phóc lên sân khấu, kéo ngay cổ Cào Tam xuống nọc dài ra trước mặt hoàng thái hậu, đánh luôn một hơi 40 hèo. Máu tươi bắn ra lênh láng. Sự kiện xảy ra vừa đột ngột vừa kỳ thú như vậy, thực không ai dè. Nhưng từ đó, Thuần thân vương thường lấy cớ khó ở không chịu vào cung thái hậu xem hát. Mặt khác Tây thái hậu từ đó cũng không thèm triệu bọn vương ra vào cung xem nữa, để được tự do tự tại mua vui một mình. Về sau hát sướng quen đi, Tây thái hậu chọn anh kép xinh đẹp vừa ý nhất gọi xuống hỏi chuyện và cho ngồi bên hầu rượu. Trong khi bà vừa nhắm rượu vừa xem hát, không còn ai để phải kiêng kỵ nữa. Bà tha hồ nói cười đùa giỡn. Thế rồi ngày một ngày hai, Tây thái hậu quả nhiên sinh chứng yêu mê luôn vài anh kép hát, giữ lại trong cung không cho về nữa. Mọi người trong cung ai cũng rõ cả, duy chỉ Đông thái hậu là không biết gì. Được ít hôm, Từ Hy thái hậu bỗng dưng nhuốm bệnh. Hằng ngày bà vẫn ra tọa triều, nhưng bơ phờ, mỏi mệt. Cuối cùng, bà đành để Từ An thái hậu rủ rèm nghe chính sự một mình. Từ An thái hậu bèn lấy danh nghĩa hoàng đế, hạ chiếu xuống các tỉnh, tiên triệu danh y vào cung để điều trị cho Từ Hy thái hậu. Danh y về kinh bắt mạch hốt thuốc đã nhiều, duy chỉ có mỗi một mình Tiết Phúc Thần người vô tích xem ra hiểu được bệnh tình của Tây thái hậu. Ông bắt mạch xong, bốc chỉ mỗi một thang thuốc là khỏi bệnh. Từ An mừng lắm, trọng thưởng luôn. Một hôm, sau giấc ngủ trưa, Từ An một mình tới tẩm cung của Từ Hy, mục đích là thăm hỏi sức khỏe Tây thái hậu, tiện thể bàn tính thêm việc nước. Có thế thôi, bà đi thẳng vào tiền đường của tẩm cung. Trong ngoài vắng hoe, chẳng thấy bóng một ai. Bà đi thêm chút nữa, khi đã tới rèm ngoài mới thấy một con cung nữ đang xếp bằng đôi chân ngồi phía dưới bức rèm. Thấy Từ An thái hậu bất chợt xuất hiện, sắc mặt nó vụt biến đi, tay chân luống cuống, miệng như sắp kêu gọi để báo động. Từ An thấy vậy vội xua tay bảo nó không được lên tiếng, rồi tự mình vén rèm bước vào. Trong phòng lúc đó, màn mùng đều bỏ thấp kín bưng, phía trong có tiếng cười khúc khích. Từ An đằng hắng một tiếng, từ bên trong có tiếng hổn hển của Tây thái hậu: "Ai đó?" Từ An đáp ngay: "Tôi đây." Miệng vừa đáp xong thì tay bà cũng vén luôn màn để nhìn vào. Bà chỉ thấy Tây thái hậu nằm trong đống chăn nệm vụt ngồi dậy, đôi má bỗng đỏ ửng lên như gấc chín. Đông thái hậu chạy vội lại khẽ đè bà xuống, miệng bảo: "Muội muội mặt đỏ gay như thiêu như đốt thế kia, chớ nên cử động mạnh." Giữa lúc đó bà bỗng thấy ở phía đuôi giường một cái bóng nhỏ nhảy vọt qua, lộ hẳn ra cái đôi sam bện dài lê thê. Đông thái hậu nhìn kỹ lại, đôi má cũng tự nhiên đỏ gay lên, xấu hổ cúi gục đầu xuống. Một lúc lâu vẫn không nói được câu nào. Những phút nặng nề trôi qua, Đông Thái Hậu bỗng biến sắc mặt. Nét giận hiện rõ trên khuôn mặt xinh tươi hiền hòa thường nhật. Bà quát lớn, cút ngay ra, quân khốn nạn. Anh chàng trần truồng như nhộng nằm phục dưới chân giường khi này không còn chỗ nào núp nữa. Đành phải chui ra bò mọp dưới mặt đất, hướng về ngả Đông Thái Hậu dập đầu lia lịa. Đông Thái Hậu quát hỏi tên gian phu, lúc đó mới biết hắn vốn là một tên kép hát tại kinh thành được Tây Thái Hậu tiên triệu vào cung để cung phụng. Bà ta đã 6 ngày mà vẫn chưa cho về. Kép hát Kim nói tới đây, bỗng nghe Đông Thái Hậu quát lớn, câm mồm. Rồi bà gọi thị vệ kéo cổ Kim ra ngoài, chặt đầu ngay tức khắc. Tây Thái Hậu thấy chuyện kín của mình bị bại lộ, nửa xấu hổ nửa tức giận. Bà nhìn thấy tên Kim, cục cưng của mình bị thị vệ lôi đi chặt đầu, lòng quả đau đớn muôn phần, nhưng biết làm sao hơn. Dù sao bà cũng vẫn phải e cái thế, cái quyền của một bà chính cung Hoàng Thái Hậu vai vế hơn mình chứ. Đông Thái Hậu cầm tay Từ Hy, lựa lời an ủi, muội không nên để tâm đến chuyện này nữa. Chị quyết giữ kín cho em, tuổi muội muội còn trẻ, làm sao chịu nổi cảnh hiu quạnh lạnh lùng này được. Có điều là bọn sướng ca vô loài vốn tiểu nhân hạ lưu, được cưng chiều lúc này sẽ ỷ thế làm càn lúc khác. Chúng hoành hành càn rỡ ở bên ngoài, hoặc có chuyện chi không vừa ý liền mang tâm oán hận rồi đồn nhảm phao sằng làm bại hoại hết danh giá của bọn mình. Nói đoạn Đông Thái Hậu liền cho cung nữ đưa rượu thịt lên để hai người ngồi đối ẩm. Đông Thái Hậu lại tự tay nâng chén mời Tây Thái Hậu. Tây Thái Hậu không ngờ Đông Thái Hậu lại có một thái độ khoan dung như vậy. Bà nghi ngại lúc đầu, nhưng về sau cũng đổi hẳn bộ mặt, hồi kính Đông Thái Hậu một chút. Rượu đã vào được ít chén, hai bà tự nhiên thấy quên hết sự đời, quên luôn cả chuyện dâm ô đê nhục vừa rồi. Bỗng quay trở lại cái vui hồn nhiên thuở còn con gái xa xưa. Hai bà cười cười nói, tưởng như một cặp tri kỷ gắn bó muôn đời. Giữa lúc ngà ngà say, Đông Thái Hậu gợi chuyện xưa, khi tiên đế còn tại thế, tiên đế đãi ngộ muội biết bao ân tình nồng mạn, đối với chị ngài cũng tương kính như tân. Nay chị đã già chẳng còn được bao ngày ở trần thế, muội còn đang xuân, thiết tưởng cũng nên có tâm bảo dưỡng để thân thể được mạnh khỏe thanh tao. Một ngày kia hồn về thượng giới còn được hầu hạ tiên đế. Đã hơn 20 năm qua, muội cùng chị may được đồng tâm hiệp lực, bên ngoài thì giải quyết triều chính, bên trong thì giữ mực trốn cung đình. Tuyệt nhiên từ đó tới giờ chẳng có một câu nửa lời nào xung đột nhau cả. Chỉ có lúc tiên đế lâm chung ngài lưu lại một di chiếu dặn cung thân vương đề phòng muội muội chuyên chính lộng quyền làm bại hoại quốc sự. Có vậy thôi, nhưng xem ra muội muội lại là con người tài ba, xử lý quốc sự thông minh hơn chị thập bội. Muội muội cần nên cẩn thận dè dặt là hơn. Rồi đây chị về hầu hạ tiên đế, lúc đó có thể yên tâm trao lại tất cả cho muội muội rồi. Nói tới đây khóe mắt Đông Thái Hậu bỗng ứa lệ. Tây Thái Hậu bị một bài diễn thuyết, câu lạnh, chen câu nóng, trong lòng quả đã cảm thấy đau nhức khó chịu. Mặt bà đỏ ửng hết phen này đến phen khác. Cuối cùng bà chỉ còn cách quỳ xuống, miệng thì thào qua tiếng nấc. Lời chỉ dạy của tỷ ti quả là lời phế phủ. Em thực lấy làm cảm kích muôn phần. Từ nay về sau em xin đặc biệt cẩn thận. Từ An Thái Hậu vội nâng Từ Hy đứng dậy, miệng chỉ còn nói thêm được một lời xúc cảm. Em mà giữ được như vậy thì nhà Đại Thanh ta quả có phúc lắm. Đông Thái Hậu cáo biệt về cung. Trong thâm tâm, bà đinh ninh rằng Từ Hy tất phải thay lòng đổi dạ, đồng tâm nhất đức cùng bà. Bà có biết đâu rằng chuyện tư tình dâm dật bị bại lộ đã làm cho Tây Thái Hậu hận bà đến xương tủy. Đợi khi Đông Thái Hậu đi rồi, Tây Thái Hậu máu tức còn ngùn ngụt không biết chút vào đâu, bèn nhè ngay con cung nữ giữ cửa, hạ lệnh đánh nó đến thập tử nhất sinh. Chưa hết tức, bà còn kiếm thêm lọ cổ, be xưa, bao nhiêu đồ quý giá, bà phá sạch, đập sạch. Giữa lúc đó, may thay có anh Hề Lý Liên Anh của bà tới. Anh khuyên giải bà trở lại bình thường, càng thân thiết với Hề Lý Liên Anh hơn. Rồi chứng từ hôm đó, Từ Hy Thái Hậu ngày đêm bày mưu tính kế với Lý Liên Anh giết Từ An. Buồn thay, Đông Thái Hậu không ngờ tới. Cứ thản nhiên an nhiên, chẳng khác gì kẻ ngủ trong trống. Bỗng có vài việc xảy ra gây nên cơn thịnh nộ của Tây Thái Hậu. Có lẽ vào quãng năm thứ 6 thứ 7 niên hiệu Quang Tự. Do đó Đông Thái Hậu thế càng ngày càng cô nguy hiểm, tới càng gần. Thứ nhất, đó là việc trí tế ở Đông Lăng năm thứ 6 Quang Tự. Đông Thái Hậu từ sau hôm khuyên răn Tây Thái Hậu, bèn bàn tính với cung thân vương, tưởng nhờ đó sẽ diệt bớt uy phong của Tây Thái Hậu, khiến bà này dẹp bỏ dã tâm buổi trước. Có một lần, mùa xuân, lưỡng cung Thái Hậu cùng tới Đông Lăng làm chủ tế. Đợi đến lúc quỳ bái, Từ Hy Thái Hậu có ý muốn rời chiếu quỳ hàng lên ngang với Từ An Thái Hậu. Nhưng Từ An không chịu, hạ lệnh bắt đem ngay chiếu quỳ của Từ Hy lui xuống một bước. Từ Hy Thái Hậu chống trả, quyết phải được quỳ lại cùng hàng với Từ An. Cuộc tranh cãi gay gâu bùng nổ ngay trước mặt vương công đại thần và bá quan văn võ triều đình. Thế rồi trong lúc cãi vã, máu tức xông lên, Từ An Thái Hậu nói toạc hết chuyện bỉ ổi của Từ Hy Thái Hậu trong cung ra. Bà không còn giữ thể diện cho Từ Hy nữa. Bà lớn tiếng bảo cung thân vương, lúc sinh thời của Hàm Phong Hoàng đế, Tây Thái Hậu chỉ là một ý phi. Mãi sau khi Hoàng đế băng hà rồi mới được thăng Thái Hậu. Vậy ngày nay Tế Tiên Đế quyết chỉ có một Thái Hậu trước Tiên Đế chứ không thể có hai. Một hậu và một phi tử. Chiếu theo lệ trong lúc cúng tế thì ngôi vị của phi tử phải đặt ở bên dưới lùi xuống một bước. Tại Trung ương có hai chiếu quỳ. Cái bên tay phải thuộc tôi. Còn cái bên tay trái là để dành cho Trung Cung Nương Nương đã mất từ trước. Chính Cung Nương Nương tuy mất trước Tiên Đế nhưng bà vốn là chính hậu của Tiên Đế. Bọn ta lúc này không thể nói gì khác hơn về bà. Từ Hy Thái Hậu nghe Từ An nói một thôi một hồi. Lời lẽ rất đúng, tự nhiên đâm ra hổ thẹn muôn phần. Thẹn quá hóa hận thù. Từ Hy Thái Hậu nổi tính bướng cố hữu. Cãi lại kịch liệt, tôi cùng Đông Thái Hậu cùng ngồi một chiếu buông rèm nghe chính mẫu nghi thiên hạ. Chứ đâu chỉ có mỗi một ngày hôm nay. Ấy thế mà đã từ lâu chẳng thấy bà tranh chấp ganh tị. Hôm nay giữa lúc tế lễ Tiên Đế tại Đông Lăng, bà lại bảo tôi là phi tần này nọ. Nhưng thôi, nếu Đông Hoàng hậu quyết giành lấy phần thắng cái điều tiết lễ nhỏ nhặt này, thì tôi xin chết trước lăng tẩm của Tiên Đế ngay bây giờ, để mong Đông Thái Hậu thỏa nguyện. Nói đoạn Từ Hy Thái Hậu khóc giống lên. Bà vừa khóc vừa kể lể, khiến Từ An Thái Hậu, vốn người trung hậu và cả nể, đứng trước tình cảnh đó bỗng đâm ra do dự, ngại ngần, cách trương.